Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, nguy cơ sinh tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vạn năng quét hình ngay tức thì mở. Cái này to lớn con bò cạp tin tức xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Bò cạp hoàng kim, thực lực, cấp 1, chủng tộc kỹ năng. Ẩn chứa kịch độc đuôi đâm, có thể làm cho cấp 5 trở xuống người năng lực ngay tức thì mất đi năng lực hành động. Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái này bò cạp hoàng kim thực lực mặc dù chỉ có cấp 1, tương đương với cấp 1 người năng lực, nhưng là nó đuôi đâm chính giữa nọc độc mạnh vô cùng. Đối với cấp 5 trở xuống người năng lực đều hữu dụng. Lưu Kiệt nếu như bị cái này đuôi đâm bó đến, thân thể thì biết ngay tức thì tê liệt, mất đi năng lực hành động, đến lúc đó, liền chỉ có thể mặc cho bò cạp hoàng kim làm thịt. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Kiệt thân hình thật nhanh hướng bò cạp hoàng kim vọt tới. Vạn năng quét hình phong tỏa ở bò cạp hoàng kim trên mình. Cái này bò cạp hoàng kim tất cả quỹ tích công kích đều bị vạn năng quét hình dự đoán được. Lưu Kiệt lắc người một cái, ung dung tránh được đuôi đâm công kích. Bò cạp hoàng kim độc tính mặc dù làm hắn kiêng kỵ, nhưng nó dẫu sao chỉ là một cấp 1 linh thú, tốc độ ở Lưu Kiệt trong mắt nhìn như thật sự là quá chậm. Rầm rầm, kiếm mang lóe lên mà qua, bò cạp hoàng kim đuôi đâm bay lên, bị Lưu Kiệt cho một kiếm cắt đứt. Mất đi hung ác nhất vũ khí, bò cạp hoàng kim cơ hồ đã không có uy hiếp. Lưu Kiệt sử dụng thanh sơn đao pháp, sát theo mấy kiếm, bất quá mấy hơi thở thời gian, bò cạp hoàng kim liền chết ở kiếm hắn hạ, bị trực tiếp tan rã. Nhưng mà, ngay tại Lưu Kiệt còn chưa tới kịp thở phào lúc đó, trên mặt đất nứt ra đất bùn chính giữa. Một cái lại một con bò cạp hoàng kim bò ra. Con bà nó nhìn những cái kia bò cạp hoàng kim như nước thủy triều như nhau từ dưới đất bò ra ngoài, thời gian đảo mắt đã có mấy chục con, mà dưới đất lại là không biết còn có nhiều ít. Lưu Kiệt ra đầu tê dại đứng lên. Những thứ này bò cạp hoàng kim tùy ý một cái bò đến Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cũng biết bị nọc độc tê liệt thân thể. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở Lưu Kiệt trong lòng hiện lên. Thân thể một hồi run rẩy, sau đó, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra dữ tợn, nguy cơ sinh tử, ta cảm nhận được, đưa tay bắt pháp quyết, đâm rồi dòng điện tiếng vang lên, Lưu Kiệt cả người lóe lên điện quang, 9 tầng trời lôi pháp, Lưu Kiệt cả người mang theo tia chớp hướng những thứ này bò cạp hoàng kim xông thẳng tới. Triển khai một bản đại chiến, sống chết lịch luyện thời gian trôi qua được cực nhanh, chỉ chớp mắt thời gian, đã qua một tháng, cái này một tháng tới nay, Lưu Kiệt biến hóa rất lớn, mới vừa tiến vào lịch luyện bí cảnh thời điểm, hắn trên người mặc sạch sẽ ngay ngắn như nhau, mà bây giờ, Lưu Kiệt trên mình đã đổi dùng lá cây làm thành đơn sơ quần áo, nhìn như một cái dã nhân như nhau. Da nhìn như tối rất nhiều, trên mình vậy nhiều hơn mấy trăm đạo dữ tợn vết sẹo. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt khí chất so sánh với trước kia, vậy xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Cái này một tháng tới nay, Lưu Kiệt mỗi ngày đều ở vào nguy cơ sinh tử chính giữa. Mỗi ngày đều đang chiến đấu, không ngừng chiến đấu, Lưu Kiệt đã không nhớ rõ mình giết hơn linh thú. Và lưu đày ở lịch luyện trong bí cảnh tội phạm tử hình. Trung bình cách mỗi 3 ngày thời gian, Lưu Kiệt chiến đấu bị thương cũng sẽ xuất hiện một lần để cho hắn trong quỷ môn quan đi một chuyến tình huống. Mà thương nhẹ càng là mỗi ngày không ngừng. Nếu không phải là có niết bàn lực cường đại năng lực tu bổ chống, Lưu Kiệt thật không đến cái này một tháng nên như thế nào mới có thể dắt tới đây. Mà một tháng này lịch luyện, để cho Lưu Kiệt trên mình có một cổ nồng đậm huyết tinh khí cùng sát khí. Nếu để cho một cái người không biết đến xem, Lưu Kiệt khí chất nhìn như và một cái giết người không nháy mắt, tội phạm tử hình đã không có khác biệt. Ngay trong ánh mắt hết sức sắc bén, bị mắt thần quét qua, đều sẽ có một loại cảm giác đau nhói. Lưu Kiệt thanh kia Ngân Long kiếm, ở một tháng này chiến đấu chính giữa, đã phế bỏ. Bây giờ, Lưu Kiệt trong tay cầm vũ khí, là một cây thon dài nhọn xương. Đây là Lưu Kiệt từ một cái mãnh cầm trên mình rút ra. Vậy chỉ mãnh cầm, là Lưu Kiệt cái này một tháng gặp phải mạnh nhất linh thú. Và vậy chỉ mãnh cầm giao chiến, Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu, thiếu chút nữa toi mạng. Lúc ấy trên ngực bị mãnh cầm mổ đi ra một cái trước sau thấu lượng lỗ máu. Mà như vậy luyện ngục vậy một tháng, mang cho Lưu Kiệt bảo vệ cũng là to lớn. Lưu Kiệt trực tiếp từ người năng lực cấp 3 tăng lên tới người năng lực cấp 4 trung kỳ. Phải biết, người năng lực mỗi một cấp bậc tăng lên cũng dị thường khó khăn. Đang tìm thường dưới tình huống, không có người có thể làm được chỉ dùng một tháng thời gian liền từ cấp 3 lên tới cấp 4. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt tăng lên cũng không chỉ là cấp bậc. Hắn lớn nhất tăng lên vẫn là tổng hợp sức chiến đấu, cùng với đối mặt nguy cơ sinh tử lúc bình tĩnh. Vì ứng đối bất đồng tình huống, Lưu Kiệt từ vạn năng mã QA hệ thống huấn luyện thực chiến chính giữa lại lấy ra hai môn thủ đoạn tiến hành luyện tập. Một cái là một môn võ học tên là Tam Thiên Toái Không Trưởng, một cái khác một môn pháp thuật tên là Lôi Thần Nhất Chỉ. Tam Thiên Toái Không Trưởng là một môn đoàn thể công kích năng lực, thông qua siêu cao tốc độ hai tay đập tạo thành uy lực to lớn. Cái này đền bù Lưu Kiệt trước vẫn không có tu luyện qua đoàn thể công kích võ học trống không. Mà Lôi Thần Nhất Chỉ chính là căn cứ vào 9 tầng trời lôi pháp tu luyện. Trước lúc này, Lưu Kiệt 9 tầng trời lôi pháp vẫn luôn là đoàn thể công kích pháp thuật. 9 tầng trời lôi pháp uy lực mặc dù không phàm, nhưng là ở điều động cùng chờ cường độ lực lượng dưới tình huống. Lực lượng nếu như tập trung đến một chút, bộc phát ra uy lực chỉ biết mạnh hơn. Ở vượt qua dày đặc độ chiến đấu chính giữa, Lưu Kiệt là không luyện cũng không được. Cái này hai môn thủ đoạn bị hắn cưỡng ép nắm giữ được liền đại thành cảnh giới. Dĩ nhiên, đây cũng là căn cứ vào Lưu Kiệt vốn là có tốt thiên phú. Nếu không, căn bản không làm được một điểm này. Sáng sớm, một nơi dày đặc nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới chính giữa, Lưu Kiệt bên lệch qua một cây trên thân cây ngủ gà ngủ gật. Hắn dưới người, mấy chục mét gỗ cao lớn phần gốc ngâm ở nước đọng chính giữa. Trên mặt nước, một đạo rung động chậm rãi tới. Mấy chục mét cao trên thân cây, Lưu Kiệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vô cùng ác liệt ánh sáng, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ như nhau. Bữa ăn sáng tới, Lưu Kiệt hướng phía dưới nhìn, chỉ gặp phía dưới trên mặt nước lộ ra một cái màu xanh thẫm đầu rắn to lớn. Từ nơi này đầu rắn đi xem, có thể thấy được cái này con rắn khổng lồ kia thân thể có chừng chậu nước lớn như vậy. Dị thường đáng sợ, mật thủy chăn rừng, cấp bậc, cấp 5, chủng tộc kỹ năng, thể xác vô cùng mạnh mẽ, đau thương bất nhập, lực lượng khủng bố. Mặc dù là cấp 5, nhưng một khi bị nó quấn quanh, nó có thể toát ra phổ thông cấp 6 linh thú lực lượng. Đối mặt như vậy một cái kinh khủng rắn khổng lồ, Lưu Kiệt không hoảng hốt chút nào, ngược lại lè lưỡi, ở khóe miệng liếm liếm. Rắn lớn này nhìn như thịt tươi ngon, ngày hôm nay bữa ăn sáng có thể ăn một bữa tốt. Lưu Kiệt cười ha hả tự nói, vậy chăn rừng hướng cây lên leo lên, thân thể quấn quanh ở trên gỗ lớn, giống như dây leo như nhau. Chỉ gặp chăn rừng thân thể co rúc lại, chợt phát lực, to lớn cây cối ngay tức thì nghiền. Lưu Kiệt thân hình hướng phía dưới rơi đi, trong mắt mang theo ác liệt chi mang, trong tay mãnh cầm chi cốt hướng chăn rừng đâm tới. P.S.